Kamen Rider xâm lấn comic, chương 181 An Sabrina, góc truyện audio.com. Lúc này tại bên trong Rosen biệt thự, một cái màu đen lỗ hổng xuất hiện tại bên trong phòng khách. Rosen thân ảnh từ bên trong đi ra. Ngươi trở về rồi A, ngồi ở bên trong phòng khách Saeko lúc này nhìn Rosen lên tiếng nói. Ngữ khí của nàng có một chút bất mãn. Sabrina ở nơi nào? Rosen nhìn Saeko nhàn nhạt nói. Ở trong phòng, Sabrina lúc này tâm trạng không được tốt cho lắm. Saeko nhàn nhạt nói. Sau đó nàng lại lườm Rosen một cái nói tiếp. Là vì một cái nào đó tên cặn bã làm cho nàng thành thế này. Ta làm sao lại biết sẽ xảy ra những chuyện như thế này à? Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hắn thật có chút không hiểu. Sabrina vì sao lại tức giận như vậy? Nếu như là vì hắn cùng Natasha sự tình như vậy thì cũng rất kỳ lạ. Rosen có nhiều nữ nhân, chuyện này cũng không có cái gì bí mật. Nếu như Sabrina thực sự vì chuyện này mà tức giận, như vậy nàng đã biểu hiện ra từ trước rồi à. Hơn nữa trước đây cũng không thấy nàng đối với việc Rosen cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ mà tỏ ra khó chịu thái độ. Người vẫn không hiểu được nữ nhân tâm lý à, Sabrina như vậy tức giận cũng không phải là vì ngươi cùng Natasha quan hệ nguyên nhân. Mà là thứ tự trước sau. Saeko lắc đầu thở dài nói. Trước sau, nghe Saeko lời nói, Rosen không khỏi ngẩn ra, giống như là hiểu ra được chuyện gì. Bây giờ hắn rốt cuộc cũng đoán ra được tại sao Sabrina lại như thế tức giận. Nàng nhất định là trong lòng cảm thấy vô cùng không phục đi. Lại bị Natasha dẫn trước một bước, nàng cùng Saeko cùng một lúc được Rosen triệu hoán đến. Saeko có thể cùng Rosen xác định quan hệ trước chuyện này nàng hoàn toàn không để ý, nhưng mà kế tiếp cùng Rosen xác định quan hệ người phải là nàng. Trong lòng nàng lẫn Rosen đều có như vậy quyết định, cho nên Rosen mới muốn bỏ ra thời gian bồi tiếp Sabrina. Nhưng sau đó lại bị Tony tên kia cho phá hoại. Sau trận chiến Rosen bị thương nặng, sau đó lại lo Hammer công nghiệp bên kia sự tình cho nên mới đem chuyện này quên đi. Nghĩ đến đây Rosen thần sắc hiện lên một tia áy náy. Bây giờ ngươi đã hiểu ra đi, nhanh chóng đi cùng Sabrina làm lành, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn a. Saeko nhìn Rosen oán trách nói. Ta minh bạch, Rosen gật đầu nói, Sabrina vốn là không am hiểu khống chế nàng siêu năng lực cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện bảo tàu tình huống. Nàng được triệu hoán đến nơi này đã gần 2 năm không có xuất hiện bảo tàu tình huống, đó là vì Rosen giúp Sabrina khống chế. Giúp nàng ngày ngày trôi qua vui vẻ, để tâm tình nàng ổn định, bây giờ Sabrina tâm trạng không tốt, rất có thể sẽ xuất hiện bảo tàu tình huống. Sabrina đã sử dụng siêu chiến binh huyết thanh cùng cấp độ nguy hiểm huyết thanh. Cho nên bây giờ nàng siêu năng lực so với trước đây mạnh rất nhiều. Nếu như nàng lúc này bảo tàu, Rosen cũng khó mà ngăn lại được. Lúc này tại Sabrina trong phòng, oanh, một trận kinh khủng phong bạo xuất hiện tại bên trong phòng. Vô số đồ đạc lơ lửng trên không trung, không gian xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Căn phòng lúc này đã bị tàn phá không còn hình dáng. Sabrina lơ lửng ở trung tâm phong bạo, con mắt toát ra cuồng bạo lam sắc quang mang. Lúc này Rosen thân ảnh xuất hiện ở bên trong căn phòng. Nhìn xem Sabrina lúc này tình trạng, Rosen thần sắc vô cùng áy náy. Ngay lập tức Rosen liền đi tới đem Sabrina cho ôm lấy. Ta xin lỗi, Rosen mở miệng nói. Tại sao lại là nữ nhân kia? Ta rõ ràng là trước ở cùng với ngươi. Nàng chỉ là người đến sau. Tức giận âm thanh từ Sabrina trong miệng truyền ra. Mang theo mấy phần thương tâm. Là lỗi của ta. Ngươi trước hết hãy bình tĩnh lại một chút. Rosen vỗ vỗ Sabrina tấm lưng khẽ nói. Mặc dù Sabrina nàng là được Rosen triệu hoán đến nhân vật. Sẽ không phản bội lại hắn. Nhưng không có nghĩa là nàng là khôi lỗi. Nàng cũng có mình tình cảm. Ở cái này xa lạ thế giới bên trong, Rosen là duy nhất nàng dựa vào. Nhưng mà hôm nay sự tình để cho Sabrina cảm thấy vô cùng tức giận. Rosen phương pháp đúng là có một chút tác dụng. Sabrina tâm tình lúc này đã bình tĩnh lại. Phong bạo lúc này cũng tán đi. Căn phòng liền yên tĩnh lại. Tuy nhiên lúc này căn phòng đã bị tàn phá không còn hình dáng. Xung quanh đồ đạc vỡ nát rơi khắp nơi trên sàn nhà. Sau đó Rosen liền cúi đầu đem Sabrina bờ môi cho bao trùm lấy. Ôm thật chặt lấy nàng, bị Rosen hôn lấy, Sabrina gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, ngay sau đó nàng liền thuận theo Rosen động tác, tận tình đáp lại Rosen yêu thương. Hơn một phút sau đó, hai người liền rời môi. Sabrina gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng cúi đầu, không dám cùng Rosen đối diện. Sau đó Rosen liền dùng công chúa ôm tư thế đem Sabrina bế lên. Hai người thân ảnh biến mất khỏi căn phòng. Mấy giây sau đó, hai người liền xuất hiện tại Rosen phòng ngủ bên trong. Nhìn xem lúc này tình huống, Sabrina liền biết Rosen định làm gì. Thần sắc không khỏi ngượng ngùng, ánh mắt xuất hiện một tia mong đợi. Theo Rosen động tác, hai người trên người quần áo ngày một giảm đi. Rất nhanh Sabrina cái kia hoàn mỹ thân thể, ngạo nhân vóc người hiện ra trước mắt Rosen. Theo một tiếng thét đau đớn vang lên, một đạo huyết hoa nở rộ, hai người thân ảnh hòa vào nhau. Sabrina cả người ôm thật chặt lấy Rosen không buông. Ngay lúc này, trên thế giới này nhiều thêm một cái nữ nhân. Theo Rosen chuyển động thân thể, ngay sau đó trong căn phòng vang lên từng đạo ngượng ngùng có tiết tấu tiếng ngâm sướng. Tại trong bóng đêm, hai cái thân ảnh không ngừng trùng điệp, sắc xuân tràn ngập căn phòng. Tặng đậu, cách chương.